xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 59, công chúa là chiến thần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Thuần vừa tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt mình sưng vù lên, bây giờ khuôn mặt cô ta còn kinh khủng hơn lúc bị Nam Cung Dung Vương cho người tát nữa, nhưng điều kinh khủng hơn đó chính là bốn nam nhân của Từ Tiểu Thuần đều trở thành bốn cái đầu heo. Vì là nam nữ chính nên bọn họ bất chấp năm khuôn mặt xấu xí mà ngày đêm bạch khiến Vân Yến hoài nghi cuộc đời, đây thật sự là một vị diện cổ đại sao? Hay là vị diện thiếu dân số? Cũng có thể là bọn họ thích chơi nhân thú để thử cảm giác lạ. Hệ thống đùa với Vân Yến, vậy là nam nữ chính thích chơi nhân thú, được, hôm sau ta sẽ bắt heo rừng cho bọn họ. Cô đập tay, quyết tâm nói, bây giờ nói là nó đùa thì còn kịp không? Một ngày đẹp trời, Vân Yến lại lòng vòng quanh kinh thành và Bạch Nhược Đông lại bắt đầu lải nhải. Công chúa, ngài không nên đi lung tung trong kinh thành khi không có ta. Bạch Nhược Đông nghiêm mặt dặn dò, khi nào ngươi đánh thắng ta thì chúng ta hẳn nói chuyện. Vân Yến cười khẩy chọc ngoáy vào nỗi đau của cậu ta. Bạch Nhược Đông không cảm xúc mà đi theo Vân Yến, giống như những lời cô nói, cậu ta không hề để tâm. Nhưng thật sự thì trong lòng của Bạch Nhược Đông lại cảm thấy mình là một kẻ thất bại, được cô tha chết lại được cô cho làm ám vệ mà lại đánh thua cô. Bạch Nhược Đông cũng không thể ngờ rằng Vân Yến lại tài giỏi như thế, chỉ một đường kiếm liền khiến cậu ta rơi kiếm xuống đất. Ngay cả võ công cũng thua kém cô, vậy rốt cuộc cậu làm ám vệ để làm gì? Chỉ cần Bạch Nhược Đông không chú ý là Vân Yến lại đi mất không thấy người. Bạch Nhược Đông đứng một mình lẻ loi giữa kinh thành tấp nập người qua lại, ánh mắt lo lắng dò tìm cô. Lúc nãy nhân lúc Bạch Nhược Đông không chú ý, Nhuận Ngọc liền lao đến bế cô đi mất. Mẹ nó, cái tên Nhuận Ngọc này, bổn công chúa. Vân Yến đen mặt lấy kiếm ra định chém hắn. Ta tìm được loại kẹo nàng yêu thích rồi, hôm trước có một đoàn người từ bên ngoài trao đổi hàng hóa với ta, bọn họ cho ta ăn thử loại kẹo của vương quốc họ nên ta nhận ra. Nhuận Ngọc mỉm cười giữ chặt cô. Hả, Vân Yến ngơ mặt, vậy ra một tháng nay hắn không xuất hiện là vì tìm sô-cô-la cho cô sao? Chỉ vì một câu mà cô vô tình nói ra thôi sao? Một tháng trước, mặc dù Vân Yến đã nắm chắc Nhuận Ngọc sẽ là kẻ thù của mình, nhưng vì hắn quá mặt dày, ngày nào cũng đến chơi với cô nên tạm thời bỏ qua tương lai rồi tính. Như thường lệ hai người lại đi ngắm sao, vì ở cổ đại rất chán, không có gì cả, chỉ được một điều là giết người không cần phi tang thôi. Tịch Chi, nàng ăn thứ gì vậy, ngày nào ta cũng thấy nào ăn. Nhuận Ngọc tò mò nhìn chằm chằm vào thanh sô-cô-la. Bổn công chúa đang ăn kẹo sô-cô-la, loại kẹo thần thánh ngon nhất trên đời này. Vân Yến cười kiêu ngạo, vậy Tịch Chi cho ta thử một miếng được không? Nhuận Ngọc sáng mắt lên, không được, kẹo sắp hết rồi, ta phải tiết kiệm. Vân Yến lập tức từ chối, cô đang định đi sang châu lục khác để tìm nhưng bận quá nên đành gác lại. Tại sao nàng không mua thêm, ở đây không bán, loại kẹo này ở xa đằng kia. Vân Yến chỉ về phía chân trời. Vậy là ở một vương quốc khác. Đúng vậy, ta hiểu rồi. Kết thúc hồi tưởng, Nhuận Ngọc đưa Vân Yến đến cánh đồng hoa hôm trước, có một nùi sô-cô-la được bao bọc bởi một loại giấy khá kỳ lạ nằm ở đó. Tịch Chi công chúa, có phải nàng nên trả ơn ta không? Nhuận Ngọc vui vẻ nhìn Vân Yến ăn, loại kẹo đó hắn không ăn được, quá khó ăn. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yến cười một tiếng không rõ ý vị, sau đó liền nhét một viên sô-cô-la vào miệng Nhuận Ngọc. Khuôn mặt của hắn bắt đầu tái nhợt, cô cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng sự chú ý của cô lại đặt ở sô-cô-la nhiều hơn nên cô mặc kệ. Nhuận Ngọc siết chặt hai tay, cố gắng nuốt viên kẹo xuống cổ họng. Ta muốn hỏi rằng, tại sao ta không cho ngươi ăn thử sô-cô-la mà ngươi lại biết đó là sô-cô-la? Vân Yến ngừng việc ăn sô-cô-la lại, đáy mắt là một khoảng âm trầm. Nhuận Ngọc mặt hơi tái, môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Nàng có thể đoán mà. Vân Yến trợn mắt tiếp tục ăn sô-cô-la. Cho đến khi cả hai ai về nhà nấy, Vân Yến vẫn thấy khuôn mặt hắn nhợt nhạt như người bị bệnh. Định hỏi thăm thì Nhuận Ngọc đã khinh công đi mất. Vân Yến lon ton xách hai bao sô-cô-la to về Hoàng Cung. Đêm nay, Vân Yến lại ngồi trên mái thượng thư phòng để hóng gió, sẵn tiện nghe lén tình hình của Yên Tử Quốc. Hoàng thượng, tình hình ở biên cương không thể kéo dài được nữa, tên nhóc được Lâm gia đề cử quá ngu ngốc khiến quân ta không còn ý chí chiến đấu nữa. Đại tướng quân não nề lắc đầu, Tam vương gia và thừa tướng sau nhiều lần bị thổ phỉ lấy cắp kho lương thực và kho vũ khí thì không có dấu hiệu nào sẽ tạo phản nữa. Nam Cung Dung Vương im lặng lắng nghe, đêm qua hắn mơ thấy Phụ Hoàng nói rằng, chiến thần của Yên Tử Quốc sẽ là một nữ nhân. Điều đó có nghĩa là, Hoàng thượng, Ngô Đại Tướng Quân thấy hắn đang mơ màng liền gọi, bà trẫm không có việc gì, Ái Khanh cứ nói tiếp. Vâng, Vân Yến đã sớm về Anh Đào Điện, chắc là cô phải đẩy nhanh tiến trình làm nhiệm vụ để sớm đi làm tướng quân thôi. Vân Yến nằm trên giường ăn từng viên sô-cô-la mà Nhuận Ngọc cho. Sô-cô-la thời này đúng là không ngon bằng ở hiện đại. Hệ thống, ta muốn vị diện sau là vị diện hiện đại. Cái này tôi không chắc tỷ lệ đến vị diện hiện đại là hên xui. Hệ thống giải thích thực chất đang cười trên nỗi đau của cô, muốn đến vị diện hiện đại hả? Ký chủ, ngủ đi rồi mơ. Để ta ngủ rồi xem có mơ không nha. Vân Yến nhếch môi, nhắm mắt lại. Hệ thống, quên mất là ký chủ này có bác, có thích khách mau bảo vệ hoàng thượng. Tiếng thái giám vang lên khắp hoàng cung. Vân Yến mau chóng mặc vào cái áo khoác đen rồi chạy đến dưỡng tâm điện của Nam Cung Dung Vương. Ánh mắt Vân Yến đầy sát khí, vài thái giám phía sau cô la to. Nữ nhân kia quay lại đây đi, đừng đi chịu chết. Thái giám vừa dứt lời, đầu của bọn thích khách liền rơi xuống, một nhát kiếm rơi tám đầu người. Mọi người, chỉ vậy thôi hả, Nam Cung Dung Vương, sau đó, bóng dáng của nữ nhân ấy biến mất như chưa từng xuất hiện y hệt một hồn ma. Tin đồn được truyền ra khắp kinh thành, bóng hình nữ nhân trong đêm khuya trừ gian diệt ác là một anh hùng. Trong dưỡng tâm điện, Nam Cung Dung Vương đang nhắm mắt suy nghĩ, liệu nữ nhân đó có phải là chiến thần mà phụ vương nhắc đến. Đêm nay, ai cũng ngủ không ngon, nhất là người đưa thích khách đến ám sát hoàng thượng. Cách chương.